Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, quan lễ luận võ. Ngờ ngờ ngác ngác Cổ Mộc cho là mình khẳng định là hoa mắt. Mà liền tại lúc này, Cổ Cương phát hiện hắn tồn tại, quả quyết đình chỉ thao luyện, hướng về Cổ Mộc lộ ra khó gặp mỉm cười. Những cái kia cường tráng hán tử buông xuống nặng nề tạ đá. Thuận cái trước ánh mắt nhìn, mới phát hiện Cổ thiếu gia đang đứng ở phương xa ngây người. Cổ thiếu gia, Trương Lâm cùng đám người hoàn toàn không để ý đầy người ướt đẫm đại hãn. Thần sắc kích động vây quanh, từ khi bị Cổ Cương cứu về sau, bọn hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Cổ Mộc. Nghe Cổ Cương nói là tại tĩnh dưỡng, mà lại cũng không lo ngại. Bây giờ thấy cái kia như cũ khí vũ hiên ngang thiếu niên, bọn hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Cổ Mộc mỉm cười, cùng đám người nói chuyện tào lao trong chốc lát, sau đó dùng hồ nghi ánh mắt nhìn một chút Cổ Cương. Đi vào Mộc trận đại sảnh, ý kia giống như là đang nói, ta ở bên trong chờ ngươi. Cổ Cương nhún nhún vai, nhưng mà khôi phục ngày xưa nghiêm nghị, đối chúng nhân nói, chớ có biếng nhác, tiếp tục huấn luyện, dứt lời, liền đứng dậy hướng về đại sảnh đi tới. Đám người nghe vậy, lập tức kêu cha gọi mẹ thanh âm một mảnh, lúc này mới nghỉ ngơi bao lâu, lại muốn bắt đầu rồi. Bất quá oán trách thì oán trách, mỗi người vẫn là tự giác tại không có Cổ Cương giám sát dưới bắt đầu bắp thịt rèn luyện. Cổ Cương đứng ở trong phòng dưới cửa, thấy bọn này người bình thường cũng không có vì vậy lười biếng. Chậc chậc miệng nói, đám người này không sợ khổ, cũng không sợ chết, ngược lại là có nghị lực. Cổ Mộc không cao hứng ngồi ở vị trí đầu, nhàn nhạt hỏi, vì cái gì, vì cái gì? Cổ Cương xoay người nhìn thưởng thức trà Cổ Mộc, kia trong con ngươi tràn ngập mờ mịt. Cổ Mộc sầm mặt lại, lập tức liền muốn cầm lấy chén trà đánh tới hướng cái này đáng ghét đại thúc. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống loại này xúc động. Dù sao mình còn không phải đối thủ của hắn. Thế là nhẹ nhàng hạ tâm tình nói, bọn hắn trong mắt ngươi chỉ là vô dụng hạ nhân, tại sao phải huấn luyện bọn hắn? Ta không cho rằng đường đường Cổ gia tổng hộ viện sẽ có thời gian tại những người bình thường này trên thân lãng phí. Thời gian, Cổ Cương trên mặt một vòng tỉnh ngộ thần sắc, không chút khách khí ngồi tại hạ thủ chiếc ghế bên trên. Nói, nếu như là tại 2 ngày trước, ngươi có thể xưng ta một tiếng tổng hộ viện, mà bây giờ, dứt lời lắc đầu thở dài, ngươi bị sa thải rồi. Cổ Mộc khẽ giật mình, không khỏi bật thốt lên, sa thải. Cổ Cương ngạc nhiên nhìn xem hắn, ếch. Cổ Mộc lúc này mới ý thức được chính mình nói chuyện có vấn đề. Vội vàng sửa sang lại suy nghĩ giải thích nói, ý tứ của ta đó là, ngươi bị khai trừ rồi. Bất quá chợt lại cảm thấy lời này cũng không ổn. Thế là lần nữa cười ha hả nói, ta nói là, ngươi bị Cổ gia đuổi ra khỏi cửa rồi. Cổ Cương khóe miệng co quắp một trận. Hắn cảm giác trước mắt tiểu tử này giống như căn bản không ngóng trông chính mình tốt, mà lại lời từ hắn chung không khó nghe ra, còn có chút ít cười trên nỗi đau của người khác, lập tức sắc mặt kéo xuống, trầm giọng nói, tiểu tử, đại gia ngươi ta hiện tại là Mộc trận hộ vệ. A, nguyên lai là bị chuyển xuống. Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, bất quá chợt khẽ giật mình. Mạch Đắc đứng lên lớn tiếng nói, cái gì, hộ vệ? Cổ Cương nhìn tiểu tử này vẻ mặt như vậy, sắc mặt lúc này mới có chỗ hòa hoãn, sau đó ung dung nhạc tai nói, không tệ, gia chủ tại hôm qua mới bổ nhiệm ta vì Mộc trận hộ vệ, phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Cổ Mộc sắc mặt trở nên phi thường khó coi, ngồi xuống, khẩu khí có chút băng lãnh, nói, ngươi nói với hắn ta tình huống. Thấy Cổ Mộc thần sắc biến, Cổ Cương cũng biết không thể đang nói đùa. Thế là sắc mặt nghiêm nghị nói, không tệ, gia chủ rất vui mừng. cũng phi thường lý giải coi trọng ngươi, cho nên mới mệnh ta đến đây bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta? Cổ Mộc một vòng mỉa mai, sau đó thản nhiên nói, không phải giám thị ta đi. Tiểu tử thúi, Cổ Cương đứng lên kém chút bảo tàu. Bất quá khi nhìn đến Cổ Mộc ánh mắt kia nồng đậm khinh thường, hắn đột nhiên chân chính ý thức được Cổ gia tại thiếu niên này trong mắt không có chút nào tình cảm. Có thể nói, cái này muốn cần bao lớn cừu hận mới có thể để cho một cái huyết mạch giống nhau tộc nhân không nhìn nhà mình tồn tại. Cổ Cương vô lực lại ngồi xuống, nói, tiểu tử, ngươi cứ như vậy hận Cổ gia sao? Không hận. Cổ Mộc thưởng thức trà từ tốn nói, mặc dù hắn đối Cổ gia cách làm bất mãn, nhưng cái kia cũng chỉ là giới hạn trong trước kia Cổ Mộc ký ức. Bản thân hắn đoạt xá mới một đoạn thời gian, còn không có bị Cổ gia nhục nhã thời điểm liền bị đá đến Mộc trận. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc còn âm thầm cảm kích Cổ Thương Kiệt một phen. Nếu không phải là hắn, chính mình lại như thế nào có thể cơ duyên xảo hợp khôi phục kinh mạch, thuận lợi bước vào võ đồ cảnh giới đâu? Cổ Cương lắc đầu, cũng không có ý định trong vấn đề này xoắn xuýt. Thế là từ trong ngực lấy ra mấy quyển ố vàng cổ thư, nói, gia chủ chẳng những bổ nhiệm ta vì Mộc trận hộ vệ, hơn nữa còn nhờ ta mang hộ tới này chút Cổ gia võ công. Ô, Cổ Mộc thản nhiên nói, có thể ánh mắt kia cùng thần sắc lại bán hắn, chỉ gặp hắn hai mắt tỏa ánh sáng chăm chú vào trong cổ thư, bày biện ra tựa hồ tải thèm nhỏ dãi sắc đẹp đầu heo biểu lộ. Tiểu tử thúi, nước bọt đều chảy xuống. Cổ Cương lập tức giở khóc giở cười. Thiếu niên trước mắt sắc mặt này biến hóa cũng quá nhanh quá phong phú. Ếch, Cổ Mộc lau rơi khóe miệng chảy xuống nước bọt, nhỏ giọng hỏi, cái kia, Cương Thúc, đây đều là cho ta. Cương Thúc? Cổ Cương khẽ giật mình. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên nghe được Cổ Mộc gọi mình một tiếng thúc. Hắn biết kẻ này từ tiểu không cha không mẹ, tính cách hướng nội trầm mặc ít nói, căn bản không quen cùng người nhà họ Cổ giao lưu, thậm chí ngay cả thân cận nhất Cổ Thương Phong hắn đều chưa hề hô qua ra ra. Nhưng hôm nay đột nhiên, Cổ Cương lại ý thức được thiếu niên trước mắt này tính cách hướng nội, cùng chính mình trò chuyện phong khinh vân đạm, cùng công nhân hòa mình, cái này căn bản liền cùng trước kia có cách biệt một trời a. Nghĩ tới đây, Cổ Cương ánh mắt cổ quái nhìn một chút hắn, cuối cùng chỉ có thể cho rằng có thể là Hắc Mộc nguyên nhân để hắn tính cách đại biến đi. Cổ Mộc cũng mặc kệ Cổ Cương ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, thừa dịp Cổ Cương lắc thần thời điểm, vội vàng đưa tay từ trong tay hắn cướp tới kia mấy quyển bí tịch võ công, sau đó nhét vào trong ngực, cười hắc hắc nói, xem ra là thật cho ta, vậy thì cảm ơn, tiểu tử thúi, nhìn đem ngươi gấp, những này vốn chính là ngươi. Cổ Cương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, bất quá gia chủ có bàn giao, ngươi như tập luyện Cổ gia võ công, nhất định phải vì Cổ gia làm một chuyện. Ta liền biết các ngươi không có hảo tâm như vậy. Cổ Mộc lẩm bẩm, sau đó thở dài một hơi nói, nói đi, làm chuyện gì? Sau đó lại bổ sung, bất quá ta muốn tuyên bố trước, nếu như chỗ xử lý sự tình gặp nguy hiểm, ta có cự tuyệt quyền lực. Tiểu tử thúi, Cổ Cương lập tức chán nản, nếu không phải gia chủ liên tục căn dặn bảo vệ tốt an toàn của hắn, chính hắn cũng nhịn không được nghĩ béo đánh cho hắn một trận. Tiếp qua 2 tháng ngươi liền tuổi tròn 16, gia tộc hàng năm sơ lễ đội mũ lễ ngươi nhất định phải tham gia. Lễ đội mũ lễ a, không có vấn đề. Cổ Mộc lúc này mới yên tâm, thuận miệng đáp ứng. Thế giới này tập tục cùng địa cầu Hoa Hạ quốc cổ đại có chút tương tự. Một cái nam hài đến trưởng thành, nhất định phải đi qua tộc trưởng hoặc đức cao vọng trọng lão nhân nghiệm minh chính bản thân. Sau đó trên đầu đỉnh cái phát quan, coi như chính thức bước vào trưởng thành, đồng thời cũng liền có lấy vợ sinh con tư cách. Chỗ khác biệt, địa cầu lễ đội mũ chi niên là 20 tuổi, nơi này là 16 tuổi. Cổ Cương gặp hắn đáp ứng, lập tức thở dài một hơi, sau đó nói bổ sung, sau đó cùng thế hệ nhóm luận bàn một chút võ nghệ. Cái gì, còn muốn luận bàn võ nghệ? Cổ Mộc lập tức không vui lòng. Cổ Cương kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, đây là gia quy, hàng năm lễ đội mũ người đều muốn tham gia. Tiểu tử ngươi không phải không biết à? Cổ Mộc nghĩ nói với hắn, thúc, ta thật không biết, mà Cổ Cương lại sợ tiểu tử này đột nhiên đổi ý. Vội vàng giải thích nói, không biết cũng không quan hệ, chính là đơn giản luận bàn, xác minh dưới đại gia thực lực mà thôi nha. Cổ Mộc trợn trắng mắt, hắn cho rằng cái này nhược trí luận bàn, đơn thuần chậm trễ chính mình thời gian quý giá, cùng lâu dài tại nhà ấm bên trong trưởng thành cổ gia dòng chính cỏ non giao đấu, còn không bằng trong phòng nhiều tu luyện một hồi đâu. Tốt a, dù sao cũng là bắt người ta tay ngắn. Cổ Mộc vẫn là đồng ý. Bất quá để hắn càng thêm sụp đổ chính là, Cổ Cương lại nhỏ giọng nói bổ sung, bàn thạch thành các đại gia tộc lễ đội mũ lễ đều tại cùng một ngày cử hành. Cho nên có người đề nghị, năm sau lễ đội mũ lễ sau cử hành một trận các đại gia tộc ở giữa tuổi trẻ tuấn kiệt luận võ giao lưu hội, cho nên, Cổ Cương sắc mặt nghiêm túc, sống lưng một mực nói, cho nên, gia chủ hy vọng ngươi có thể vì cổ gia xuất chiến. Ta cự tuyệt. Cổ Mộc lúc này mới minh ngộ, nguyên lai cái này vô sỉ đại thúc nói hồi lâu, trọng điểm tất cả cái này cái gọi là luận võ giao lưu hội bên trên. Lập tức từ trong ngực móc ra cổ gia bí tịch võ công liền muốn ném cho hắn. Nếu như ngươi có thể vì cổ gia thắng được vinh dự, gia chủ hứa hẹn ban thưởng ngươi tụ nguyên đan một viên. Tụ nguyên đan có tác dụng gì? Cổ Mộc vung ra tay tại giữa không trung đình trệ xuống tới. Hắn mặc dù không biết cái đồ chơi này, nhưng là từ danh tự không khó nghe ra thứ này khẳng định không tầm thường. Cấp độ nhập môn võ giả ăn có thể trực tiếp tấn cấp võ đồ. Võ đồ ăn có thể đề cao tiểu giai vị, nếu như là võ đồ đỉnh phong ăn, có 6 thành cơ hội vọt tới võ sĩ. Cổ Cương tốc độ cực nhanh giới thiệu ra tụ nguyên đan công hiệu, mà Cổ Mộc nghe lại là hãi nhiên không thôi, nói, cái này tụ nguyên đan còn có loại này công hiệu. Đương nhiên, mà lại hoàn toàn không có tác dụng phụ. Cổ Cương khẳng định nói, nói sớm a. Cổ Mộc mỉm cười, đem bí tịch võ công lần nữa thu được trong ngực. Sau đó như có điều suy nghĩ mà hỏi, tụ nguyên đan nếu như ăn nhiều cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ a. Cổ Cương nghe vậy trợn nhìn Cổ Mộc liếc mắt, lạnh nhạt nói, tụ nguyên đan mỗi người cả một đời chỉ có thể ăn một hạt. Sau đó coi như ăn lại nhiều cũng không có cái gì hiệu quả. Mà lại loại tăng trưởng này đẳng cấp đan dược từ trước đến nay có tiền mà không mua được. Chúng ta cổ gia cũng khoảng chừng một lần vô tình mới thu hoạch được 3 hạt. Ngươi cho rằng kia là đường phố trên cải trắng sao? Cổ Mộc ngượng ngùng mà cười. Đối với mình đưa ra vấn đề cũng cảm giác được có chút ngớ ngẩn. Nếu quả thật như chính mình nghĩ, kia còn tu luyện võ đạo làm gì? Kẻ có tiền cả ngày uống thuốc thăng cấp là được. Bất quá đã có loại này giúp người đề cao thực lực nghịch thiên đan dược, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đạt được. Nhưng là hắn cũng không phải đầu óc phát sốt hạng người. Liền hỏi, kia các đại gia tộc không có cao thủ à? Cổ Cương có chút suy tư một hồi, nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Năm sau hội luận võ chỉ cho phép vừa lễ đội mũ tộc nhân tham gia, cho nên tuổi của bọn hắn đều cùng ngươi giống nhau, không có gì cao thủ. Thật sao? Cổ Mộc hồ nghi nhìn xem Cổ Cương, ánh mắt kia tràn ngập không tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.